Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, đoàn đội sơ hợp tác. Đông Lâm tỉnh, Túc Thành, Đông Lâm tiếp giáp Hoàng Hải, kinh tế vẫn tính phát đạt, Túc Thành không ven biển, mà là mặt hướng trung tây bộ cổng thành thị, Túc Thành Restaurant, thả xuống hành lý. Mọi người đồng thời đến Phương Bình gian phòng. Phương Bình đám người đến đông đủ, lúc này mới lên tiếng nói: nhiệm vụ trước cho các ngươi nói rồi, càn quét Túc Thành một ít tà giáo tổ điểm. Bây giờ Đông Lâm tà giáo phần tử sinh động dị thường, Sáng Thế Giáo, Thánh Huy Giáo, Phổ Thế Tông, những này tà giáo giáo phái đều ở Đông Lâm có tung tích hiển lộ. Nói cái này là nhắc nhở mọi người không muốn tin hết nhiệm vụ tư liệu. Trong tài liệu nói chính là một vị nhị phẩm đỉnh phong, một số nhất phẩm võ giả có thể xuất hiện sai lầm, có tà giáo cao tầng giấu giếm cũng không phải không thể. Ta liền nói một câu, gặp phải không thể chống lại tình huống, mọi người cấp tốc lui lại. Hạ tam phẩm võ giả có thể có thứ tự rút đi, gặp phải trung phẩm võ giả có thể chạy bao nhanh liền bao nhanh. Trung phẩm võ giả không phải chúng ta có thể chống đối. Trung phẩm võ giả trừ bỏ xương sọ, xương cốt toàn thân rèn luyện hoàn thành, đều đến rèn luyện nội phủ mức độ. Lúc này bọn họ khí huyết đều ở ngàn tạp trở lên, chỉ cần nắm giữ tự thân sức mạnh vận dụng, tùy tùy tiện tiện một chiêu đều có thể đánh ra trăm tạp khí huyết bạo phát. Cao mấy trăm tạp đều không khó. Gặp phải như vậy võ giả, ngươi không thể phá vỡ. Bọn họ dựa vào khí huyết man lực đều có thể đánh chết ngươi. Biết rồi, Dương Tiểu Mạn lười biếng đáp một tiếng. Phương Bình liếc nàng một mắt, lạnh nhạt nói, lúc thi hành nhiệm vụ, hy vọng mọi người đều có thể nghe theo ta mệnh lệnh, không muốn làm theo ý mình, bằng không, gặp phải nguy cơ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ những kia bởi vì không tuân mệnh lệnh dẫn đến nguy cơ xuất hiện. Đội viên, Dương Tiểu Mạn thấy hắn nhìn mình chằm chằm, có chút buồn bực, nhưng là không lên tiếng phản bác. Vương Thành, các ngươi cùng Túc Thành quân bộ liên hệ câu thông, tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, có tin tức cho chúng ta biết, những người khác tận lực đừng ra ngoài. Được, Vương Thành đáp một tiếng. Mấy người bọn hắn đều là lần này bị Phương Bình mời tới tham gia nhiệm vụ xã đoàn thành viên, đều là không phải võ giả. Phương Bình cũng không cho bọn họ xuất chiến, chủ yếu chính là vì hậu cần phục vụ. Bốn người Phương Bình mở ra đánh đổi là 3 tháng 1 tháng. Nhiệm vụ kết thúc, một người một viên phổ thông khí huyết đan, 4 viên, tổng cộng 12 học phân. Điểm ấy học phân đối với Phương Bình bọn họ mà nói không coi là nhiều, tùy tìm một cái nhất phẩm nhiệm vụ đại khái liền có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng đối với Vương Thành bọn họ mà nói, 1 tháng 1 viên phổ thông khí huyết đan đã là cực cao đánh đổi rồi. Bọn họ những này không phải võ giả, tiếp xúc không tới nhiệm vụ, tiếp xúc được cũng không thực lực đi làm. Ở trường học, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít hàng ngày kiểm tra, kiếm lấy nhỏ bé học phân. Hiện tại xuất ngoại 1 tháng, cũng không cần làm nguy hiểm gì sự, liền có thể bắt được 1 viên khí huyết đan. Mấy người đều rất thỏa mãn. Võ giả 2 cực phân hóa cũng cực kỳ rõ ràng. Phương Bình những người này giờ khắc này đã sớm không lọt mắt chút ít đồ này. 1 tháng 1 viên phổ thông khí huyết đan, duy trì tại khí huyết cũng khó khăn. Đuổi đi mọi người, Phương Bình đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi. Túc Thành là Đông Lâm đi về trung tây bộ cổng, bây giờ đại lượng tà giáo đồ tràn vào, cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Đông Lâm, Đông Ngô, Đông Hồ, này đông 3 tỉnh cùng phía nam Nam Giang, Nam Trạch, Nam Hồ, tạo thành Hoa Quốc Đông Nam bản khối. Đông 3 tỉnh cùng Nam 3 tỉnh tiếp giáp, Một khi Đông Ba tỉnh sai lầm, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần Nam Ba tỉnh. Đối đầu kẻ địch mạnh, những võ giả tà giáo này còn có tâm tư nội chiến, đều đáng chết. Phương Bình không nhịn được mắng một câu. Chính hắn liền từng tao ngộ tập kích của đối phương. Đối những tà giáo đồ này, đó là một phần hảo cảm đều không. Khỏi quản bọn họ nói nhiều đại nghĩa lẫm nhiên. Có Vương Thành bọn họ, Phương Bình mọi người cũng không cần lại chạy khắp nơi, tìm khắp nơi người. Xế chiều hôm đó, Vương Thành mấy người liền thu thập được một ít tình báo. Phương Bình trong phòng, Vương Thành mở miệng nói, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là sáng thế giáo một cái cứ điểm nhỏ, trong đó thủ lĩnh cũng bị bọn họ nội bộ xưng là truyền giáo. Vị này truyền giáo là nhị phẩm đỉnh phong thực lực. Trong cứ điểm, hiện nay trinh tra được những võ giả khác, tổng cộng có 3 người, đều là nhất phẩm võ giả. Phương Bình cau mày nói, 4 cái võ giả, không tính được cứ điểm nhỏ chứ. Võ giả là không phải rau cải trắng, còn có cái nhị phẩm đỉnh phong, làm sao cũng không tính là nhỏ rồi. Vương Thành giải thích, trước đây không phải cứ điểm nhỏ, có thể hiện tại Túc Thành xác thực là cứ điểm nhỏ rồi. Cư quân bộ cách nói, gần nhất đại lượng Trung Tây bộ tà giáo đồ tràn vào Túc Thành làm cổng, cũng thành những người này chiếm giữ trọng yếu thành thị. Túc Thành quân bộ, Trinh tập cục, bao quát Đông Lâm cao tầng cũng đã bắt đầu quan tâm, đồng thời điều binh khiển tướng chuẩn bị càn quét. Bất quá nhằm vào chính là những kia cụ có trung phẩm võ giả cứ điểm. Loại này không có trung phẩm võ giả cứ điểm, chủ yếu vẫn là đối ngoại chiêu mộ giúp đỡ, đồng thời giải quyết rốt cuộc quân bộ cùng Trinh tập cục còn có những khác nhiệm vụ. Như vậy phải không? Tà giáo đồ nhiều như vậy, cái kia sẽ xuất hiện hay không những người khác trợ giúp tình huống, cái này khó nói. Quân bộ ý tứ là đại tuyến bọn họ ở cùng, nhỏ giao cho chúng ta những người này, một khi thật sự có nguy cơ, có thể lui lại hoặc là kiên trì đến quân bộ trợ giúp. Đây là phí lời. Phương Bình lắc đầu một cái, võ giả phân sinh tử rất nhanh, làm sao có thời giờ chờ cứu viện. Cái kia cứ điểm địa chỉ chuẩn xác không? Từng làm thực địa thăm dò sao? Ta buổi sáng đi nhìn một chút, cửa lớn đóng chặt, sợ làm cho chú ý, không dám nhìn kỹ. Bất quá chúng ta ở sát vách quán cơm ngồi một hồi, có người ra vào, như vậy phải không? Phụ cận dòng người nhiều sao? Rất nhiều. Vương Thành giới thiệu một chút tình huống. Phương Bình nghe xong mới nói, phụ cận dòng người khá nhiều, ban ngày không thích hợp ra tay. Buổi tối 11 giờ sau, chúng ta sẽ hành động lại. Cứ điểm có cửa sau, Dương Tiểu Mạn, Đường Tùng Đình phụ trách bảo vệ cửa sau, đừng làm cho người chạy. Những người khác theo ta chính diện đột nhập, ta cùng Triệu Lỗi phụ trách kiềm chế nhị phẩm võ giả đỉnh cao, Phó Xương Đình phụ trách nhất phẩm võ giả, Trần Vân Hy phụ trách người bình thường. Võ giả toàn bộ đánh giết làm chủ. Người bình thường đánh ngất xong việc, chết rồi cũng không cần phải để ý đến. Trần Vân Hy, đừng ra tay quá mềm. Võ giả rất ít sẽ mang theo vũ khí nóng. Có thể người bình thường không hẳn. Những người này có thể đánh ngất liền đánh ngất, không có cách nào trực tiếp liền giết. Ta không hy vọng xuất hiện chúng ta đang cùng võ giả giao thủ thời điểm bị người thả bắn lén. Hiểu ý của ta không? Trần Vân Hy có chút do dự. Phương Bình trừng nàng một mắt, quát lớn nói, liền quyết định như thế, ai ra rắc rối, người nào chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ dù cho hoàn thành rồi, đâm rắc rối cũng đừng nghĩ cầm một phân tiền khen thưởng. Trần Vân Hy không nói gì, có chút buồn bực nói, ta không phải ý này, ta là nói, ta vì sao chỉ phụ trách người bình thường. Ngươi là nữ nhân, an bài cho ngươi cái tốt nhiệm vụ còn không thích. Nhưng là, đừng nhưng là, phục tùng mệnh lệnh, Phương Bình chẳng muốn cùng với nàng nhiều lời, trực tiếp mạnh mẽ định phương án, cuối cùng lại lần nữa dặn dò, gặp phải đột phát tình huống, tỉ như bỗng nhiên nhiều một vị nhị phẩm hoặc là tam phẩm, ta chống đối mạnh nhất vị kia, Triệu Lỗi phụ trách kém một bậc vị kia, có thể địch liền đánh, không thể địch liền chạy, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ rồi, mọi người đáp một tiếng. Phó Xương Đình cười ha hả nói, ngươi chớ có xấu mồm, thật muốn gặp phải trung phẩm, vậy thì xong đời rồi. Có chuẩn bị tâm lý so với không chuẩn bị mạnh, lúc này bị thương đều không đáng, bị thương làm lỡ thời gian. Mục tiêu của chúng ta là kiếm học phân, kiếm tiền, không phải vì tử chiến. Buổi chiều, Phương Bình mấy người đều không lại ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị. Chờ đến đêm khuya, mấy người nhấc theo hành lý ra khách sạn. Trên xe, Phương Bình lắp ráp tốt phượng chùy đao. Đêm khuya túc thành, không có ma đô như vậy phồn hoa. Ven đường đèn đường đều có vẻ hơi tối tăm. Phương Bình, ngươi nói, một ngày nào đó, chúng ta có phải là đều sẽ chết? Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên hỏi một câu. Phương Bình lạnh nhạt nói, người lẽ nào có thể không chết? Tông sư cũng phải chết, hỏi chính là phí lời. Không phải cái này, ta là nói, chúng ta có thể hay không ngày nào đó chết ở trong nhiệm vụ. Chết ở địa quật, không biết, ngươi sợ rồi, ta sợ rồi. Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng, lầu bầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, cuộc sống như thế, thật cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Ngươi tưởng tượng chính là ra sao? Dương Tiểu Mạn không lên tiếng, móc ra khăn tay xoa xoa bao tay, nàng cùng Triệu Lỗi, giờ khắc này đều dùng chính là bao tay. Trần Vân Hy đúng là dẫn theo thanh trường kiếm, xem ra càng như là trang sức phẩm. Ở mọi người trong trầm mặc, xe đến một chỗ kiến trúc trước, lái xe Vương Thành nhỏ giọng nói, chính là sân nhà này, túc thành như vậy sân rất nhiều, chọn ở này cũng thuận tiện bọn họ làm việc. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn một hồi, vừa mở cửa xe vừa nói, người lái xe đến vừa mới tiến vào cái kia giao lộ chờ chúng ta. Xe duy trì khởi động trạng thái. Được, chờ Vương Thành rời đi. Phương Bình ra hiệu một mắt, Dương Tiểu Mạn cùng Đường Tùng Đình hướng sân cửa sau quấn đi. Phương Bình mấy người lại là ở ngoài cửa lớn nhìn một hồi. Suy nghĩ một chút, Phương Bình nhìn về phía tường viện, thấp giọng nói, leo tường đi vào, mấy người đều là nhị phẩm võ giả, lật cái tường cũng không khó. Phương Bình cái thứ nhất nhảy lên, bò lên trên tường viện, hướng bên trong đánh giá một phen, buồng trong ánh đèn so sánh tối tăm, mơ hồ nghe được tiếng người, cũng không biết mấy người. Phương Bình lại hướng trong sân nhìn lướt qua. Vừa vặn nhìn thấy cửa viện bên đứng một người ở ngủ gật, còn có canh gác. Phương Bình nói thầm một tiếng, trong lòng có chút cảnh giác lên. Đây là một giáo huấn, lần sau phải chú ý. Ngược lại không là chú ý canh gác, mà là lần sau phải chú ý có hay không quản chế. Hắn đều kém chút quên này mảnh vụn. Này nếu là có quản chế, bọn họ những người này hành động chẳng phải là bại lộ rồi. Trước vẫn không gặp phải cái này, hắn cũng không nhớ tới đến. Hiện tại đến nhớ kỹ giáo huấn, hướng ngoài sân ấn ấn tay. Phương Bình nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã nhảy xuống tường viện. Cửa viện bên gác chỉ là người bình thường. Phương Bình dưới chân hơi động, người đã đến phía sau hắn, nhìn chằm chằm sau gáy của hắn nhìn một hồi. Phương Bình có chút khó khăn lên, ta sẽ không đánh ngất người a. Lại nói trên đầu gõ một hồi, cũng rất khó đem người gõ ngất đi. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình động tác nhưng là không chậm. Sau một khắc, Phương Bình một tay che miệng của đối phương, một cái tay khác nắm tay mạnh mẽ bắn trúng đầu của hắn. Đùng, một tiếng yếu ớt tiếng vang vang lên, người trước mặt trực tiếp sụi lơ xuống. Rất nhanh, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng nhảy tường đi vào. Nhìn thấy người ngã xuống đất, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, đánh ngất rồi, đánh chết rồi. Phương Bình có chút ngượng ngùng, mấy người đều sửng sốt một chút, tiếp đều có chút muốn cười kích động, cho tới người chết rồi, mấy người cũng không quá để ý. Trước từng làm nhiệm vụ, người chết cũng không hiếm thấy. Phương Bình nói xong, Phó Xương Đỉnh có chút không dễ chịu nói, chúng ta lén lén lút lút đi vào, không cần thiết chứ, làm sao bây giờ, ám sát, này không phải làm điều thừa sao? Trực tiếp đạp cửa chính là trên, nhiều chuyện đơn giản, ít vói nhảm. Phương Bình còn chưa nói hết, trong phòng vừa mới tiếng nói chuyện bỗng nhiên tiểu đi, tiếp đó buồng trong cửa lớn bỗng nhiên mở rộng, một bóng người cấp tốc thoát ra, nhảy tường liền muốn chạy trốn. Ngăn cản hắn, Phương Bình hướng Triệu Lỗi quát khẽ một câu, Triệu Lỗi cấp tốc tiến lên, một quyền đánh úp về phía đối phương phía sau lưng. Lúc này, buồng trong lại lần nữa có người thoát ra, tương tự là nhằm phía tường viện, chuẩn bị chạy trốn. Phương Bình còn chưa nói, Phó Xương Đỉnh cấp tốc đuổi tới, mà sau một khắc, trong phòng lại lần nữa có người thoát ra. Lúc này, Trần Vân Hy cũng cùng đuổi theo ra. Phương Bình cũng không có vẫn xem cuộc vui, cấp tốc hướng bên trong cửa phòng miệng chắn đi. Hắn mới vừa xung tới cửa, cửa bỗng nhiên xuất hiện một đao một kiếm, tốc độ cực nhanh. Phương Bình cũng không hàm hồ, trường đao ngang nắm, cấp tốc đón đỡ. Tiếp Phương Bình hơi lùi về sau một bước, lớn tiếng nói, miệng xui xẻo nói trúng rồi, bên trong hai nhị phẩm, bên ngoài cấp tốc giải quyết đi. Lúc trước chạy trốn những người này chính là vì phân tán lực chú ý của mọi người, bên trong hai vị nhị phẩm võ giả mới là vì Phương Bình bọn họ chuẩn bị sát chiêu. Bất quá đối phương thực lực có hạn, Phương Bình thung công đạt đến đứng không cảnh, một chặn một lui ở giữa, đem hai người sát chiêu trung hòa 7, 8 phần 10. Chờ Phương Bình hô xong, bên trong hai người đã vọt ra, hai người cũng không lên tiếng, ăn ý hướng Phương Bình kéo tới. Phương Bình có rất ít đồng thời đối mặt hai người tiến công kinh nghiệm, trong lúc nhất thời đúng là có chút luống cuống tay chân. Những người khác cũng gần như, ngược lại không là bọn họ không phải là đối thủ, vừa mới chạy trốn đều là nhất phẩm võ giả. Có thể mấy người này chủ yếu chính là vì kiềm chế bọn họ, tiện thể cũng thật muốn chạy trốn, đều là lấy chạy trốn làm chủ. Trước đây làm nhiệm vụ đều là nhiều người nhiệm vụ, mọi người vây giết, mục tiêu đều là tử chiến, rất ít chạy trốn, mà trên lôi đài cũng sẽ không có người chủ động chạy trốn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là người mới tai hại, lập tức lộ ra đi ra. Phương Bình vừa chống đối, vừa lưu tâm bốn phía, khẽ thở dài một cái. Kế hoạch đúng là làm một đám lớn, thật đến bước ngoặt này, lập tức liền có chút rối loạn mặc lên, kinh nghiệm vẫn là quá thiếu, đoàn đội hợp tác ý thức cũng có chút kém, trước mọi người đều là làm đội trưởng, Phương Bình dần dần thích ứng hai người tiến công, cũng không phải quá có áp lực, hướng bốn phía nhìn một chút, ý thức được vấn đề chỗ ở, mọi người độc chiến ý thức quá mạnh rồi. Triệu Lỗi truy sát người kia, chạy đến Phó Xương Đỉnh trước mặt. Phó Xương Đỉnh lại thoáng để một bước, để Triệu Lỗi để giải quyết. Hắn tiếp tục theo dõi hắn đuổi kịp người kia. Những người khác cũng đều không khác mấy. Ba cái nhị phẩm thiên tài đối đầu ba cái nhất phẩm võ giả bình thường, trong thời gian ngắn lại bị cuốn lấy rồi. Đều mẹ nó chơi đây. Phương Bình không nhịn được mắng một câu, căm tức nói, đừng động ai là ai mục tiêu, cùng tiến lên, tốc độ điểm có được hay không? Ba tên này, không thấy chính mình còn đang chống đỡ hai nhị phẩm võ giả sao? Tuy rằng thực lực chưa chắc có chính mình mạnh, thật là phát đại chiêu, không muốn tiêu hao khí huyết, có thể vây công chém chết. Phương Bình cũng không muốn lãng phí chỗ còn lại không nhiều điểm tài phú. Phương Bình phát hỏa, Triệu Lỗi mấy người thật giống như cũng mới nhớ tới hắn còn đang bị vây công. Lần này, ba người không tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình rồi. Một lát sau, ba vị nhất phẩm võ giả dồn dập ngã xuống đất, không biết sống chết, vây công Phương Bình hai người. Một người trong đó một đòn toàn lực, bước lui Phương Bình, xoay người liền muốn chạy. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, lớn tiếng nói, các ngươi giải quyết cái kia, ta giải quyết cái này, thực lực bình thường, chém chết xong việc, nói hết, vẫn phòng thủ Phương Bình, thừa dịp tên còn lại chạy trốn khe hở, bỗng nhiên rút đao bổ ngang, cong cong cong, liên tiếp đống lửa bắn tung tóe mà ra, tiếp theo, hơi chút hắc ám trong sân, truyền ra, xì xì, một tiếng. Phương Bình lần thứ nhất vận dụng tam liên trảm, không chỉ chặt đứt đối phương binh khí, liền người đồng thời đều cho chặn ngang chặt đứt rồi, không lại quản chia làm hai nửa người này. Phương Bình nhìn một chút Triệu Lỗi bọn họ bên kia, có chút đau đầu nói, ta liền biết, một đám người ô hợp. Triệu Lỗi vừa vung quyền, vừa đồng ý nói, là đám người ô hợp, thực lực rất yếu. Ta nói chúng ta, Phương Bình tức giận nói, các ngươi bà đùa ta chơi đây, có chút đoàn đội hợp tác ý thức có được hay không? Đánh xa luân chiến đây, cùng tiến lên a, mẹ nó, ba người, hai người đang xem kịch, một người ở xuất lực, này rõ ràng là chuẩn bị độc chiến, nhàn đến hoảng đi, lần này mấy cái tà giáo võ giả, thực lực không mạnh. Nhiều lắm cũng là cùng mọi người nhất phẩm đỉnh phong thời điểm gần như. Ở đây, ít nhất đều là hai lần tôi cốt thành võ giả. Nói riêng về khí huyết, không thể so hai người này kém tí ti. Có thể ba người chiến một người, vẫn là mấy lần kém chút bị người chạy. Chờ đến Phương Bình mở mắng, ba người lúc này mới cùng đi ra lực. Không bao lâu, người thứ hai nhị phẩm võ giả bước trước vị kia theo gót. Giờ khắc này, trong sân yên tĩnh lại, Phương Bình quét ba người một mắt, lại nhìn một chút mới vừa đuổi tới Dương Tiểu Mạn hai người. Bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ thành công, bất quá lần này bại lộ khuyết điểm quá nhiều. Liền chúng ta, đi làm tam phẩm nhiệm vụ, ít nhất đến chết đến mấy cái, trước tiên tìm đồ vật. Tìm xong, giao nhiệm vụ, đồng thời mở hội, phía trước nhị phẩm nhiệm vụ, là Phương Bình chuẩn bị vì tam phẩm nhiệm vụ đánh kinh nghiệm. Kết quả rất không lý tưởng, bao quát hắn phía bên mình cũng có chút vấn đề. Một đám thiên tài tụ tập cùng một chỗ, đều tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, này nhưng không phải là chuyện tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,